Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sống như yêu tình bướng bỉnh. Đây là những lời mà một cô gái nên nói hay sao? Đang Thiên Tề buồn cười nhíu mày. Cô gái này thực sự rất tự kỷ. Nhưng mà anh thừa nhận cô tự kỷ như vậy không khiến cho người ta chán ghét, thậm chí còn rất đáng yêu. Đồ kiều kiều, tôi chỉ biết nói sự thật. Cô độc nhất vô nhị là sự thật nha. Nếu là sự thật thì vì sao lại không thừa nhận? Cô rất thành thục. Cô kiều ngạo như vậy làm cho anh bật cười. Nhưng tầm mắt lạnh nhịn không được dừng lại trên cánh môi hơi hé mở của cô. Mà cô cũng chú ý tới tầm mắt của anh. Muốn hôn tôi sao? Đạp cao mũi chân, hơi thở của cô thơm như hoa lan. Anh nhắm mắt nhìn tia khiêu khích trong mắt cô. Cô tuyệt không che giấu ý đồ của mình. Hai tay ôm eo nhỏ không khỏi buộc chặt. Loại chuyện không khống chế được này không phải là chuyện anh sẽ làm. Ở trước công chúng, thân mật là chuyện không nằm trong kế hoạch của cuộc đời Đan Thiên Tề anh. Huống chi anh biết tất cả mọi người tham dự tiệc đều chú ý đến bọn họ. Thân là trợ lý CEO TK, hình tượng của anh phải thật nghiêm túc. Loại chuyện trạch đường dài này không phải là chuyện anh sẽ làm. Hừm, không muốn sao? Cô chớp mắt vẻ mặt vô tội. Quên đi. Mũi chân nhón cao từ từ buông xuống, cánh môi mê người chậm rãi rời xa anh. Sau đó một bàn tay nắm lấy cằm cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Còn người của cô lóe lên tia đắc ý, môi mỏng đã bao phủ lấy cô. Đan Thiên Tề đã không còn để ý anh và Đồ Kiều Kiều là quan hệ gì. Hơn một tháng này ngày nào bọn họ cũng gặp mặt, phần lớn là cô đến công ty tìm anh, hai người cùng nhau dùng bữa tối cuối cùng. Ừ, nhất định là lên giường. Đôi khi cô sẽ thất hạnh, gọi tới báo cho anh là cô có việc, sẽ không dùng bữa tối với anh, cô không đến chỗ anh. Lần đầu tiên cô thất hẹn, anh bình tĩnh tắt điện thoại đúng 6 giờ tan làm về nhà. Anh nấu xong bữa tối lại kinh ngạc, phát hiện ra mình đã chuẩn bị phần ăn cho hai người. Đúng, từ khi cô biết anh biết nấu ăn, cô liền quấn lấy anh, muốn anh nấu cơm cho cô ăn. Dù sao anh cũng không thích ăn ở ngoài, đồng ý cũng không sao. Sau đó lần đầu tiên anh để cho phụ nữ vào nhà anh, lần đầu tiên nấu thức ăn cho con gái. Nhìn cô mở to mắt kinh ngạc nhìn anh nấu ăn vừa khen ngợi anh. Một sáng đáng yêu kia làm cho anh không nhịn được nhếch môi. Sau này ngày nào anh cũng tốn tâm tư nấu những món ăn khác nhau. Thì ánh mắt sùng bái của cô, trong lòng anh liền dâng lên một loại hư vinh. Quen dùng bữa tối cùng với cô, lần đầu tiên anh cảm thấy một mình ăn thực nhàm chán. Thiếu giọng nói của cô giống như thiếu gì đó. Nhìn bữa tối mình làm sư, anh cũng không biết mình bị gì, thế mà lại lấy hộp sữa ấm ra cho thức ăn vào. Không chút nghĩ ngợi lái xe đến trấn nhỏ, sau đó tới nhà cô. Vừa đến nhà cô anh mới cảm thấy hành động của mình thật ngốc. Anh đã làm cái gì vậy? Có khi cô đã ăn no rồi, anh mang bữa tối đến để làm gì? Lại nói quan hệ của anh và cô chỉ là bạn giường. Đưa bữa tối đến rất thân mật, không phù hợp với quan hệ của bọn họ. Lúc anh đang hối hận chuẩn bị rời đi thì cửa sổ lại có ai đó gõ gõ. Anh quay đầu ngạc nhiên thấy một khuôn mặt tươi cười. Sao anh lại tới đây? Anh mở cửa sổ xe. Đồ Kiều Kiều lập tức cười hỏi. Tôi... Lần đầu tiên trong đời Đan Thiên Tề không biết nên nói gì, vẻ mặt có chút xấu hổ. Đồ Kiều Kiều chớp mắt, nghe thấy hộp sữa ấm phía sau xe, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức kinh ngạc. Anh mang bữa tối cho em sao? À, anh không được tự nhiên sờ sờ mũi. Em đang muốn đi tìm anh. Cô vui vẻ ôm lấy cổ anh, chú cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt thực uất ức. Người ta làm việc đến bây giờ vẫn chưa ăn, rất đói bụng, đã rất muốn ăn đồ ăn anh nấu, đều tại anh. Nấu ăn ngon như vậy, làm em bây giờ chẳng muốn ăn đồ người khác nấu. Cô giống như là con nít làm nũng với anh. Đan Thiên Tề nghe xong vô cùng thỏa mãn, nghĩ không được hôn cái miệng nhỏ nhắn kia. Đầu lưỡi với vào muốn lấy ngọt ngào trong miệng cô. Hồi lâu mới buông cánh môi kia ra, mà hai mắt cô lại mơ màng. Khi anh rời đi lại nhịn không được chủ động nhớ người hôn anh. Nụ hôn này trở nên cuồng dã, hai người dường như đều không thể hô hấp. Cô thấy ngọn lửa trong mắt anh lập tức nở nụ cười. Không được, bây giờ người ta đang rất đói, trẻ em ăn no lại cho anh ăn. Cô nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi anh, thở dốc nhăn mặt nhăn mũi nhìn anh. Mà anh lại há mồm cắn ngón tay cô. Hành động của hai người ngọt ngào giống như hai người đang yêu nhau nồng nhiệt. Vào đi, nhà em hôm nay chỉ có em thôi. Hôm nay ở nhà em được không? Cô mở cửa nắm tay anh. Ừm, anh gật đầu, không quên cầm lấy hộp sữa ấm xuống xe. Từ lần đó chỉ cần cô không thể dùng bữa tối với anh sẽ chuẩn bị những thứ cô thích rồi đi tìm cô. Hai người cùng nhau dùng cơm. Quan hệ của anh và cô càng lúc càng kỳ lạ, tuyệt không giống quan hệ thân thể mà cô nói. Anh sẽ không tự mình nấu ăn cho bạn giường, lại không chuẩn bị thức ăn. Đan Thiên Tề phiền chán nhắm mắt lại. Đối với đồ kiểu kiểu anh hoàn toàn bỏ tay. Cô giống như là con nít làm nũng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net